Vùng đất vô hình, chương 12, chuyện thầy bắt ma. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau bác Hà Phi dậy sớm lắm. Bác đi tìm cụ Tốn. Cụ năm nay đã hơn 80 tuổi nhưng vẫn còn minh mẫn lắm. Trước kia cụ làm nghề buôn bán, đi khắp các miền, biết nhiều chuyện lạ, nhà cụ nằm đối lưng với nhà bác. Lúc bác đến thì cụ đang tỉa cây trong vườn. Thấy bác cụ cười, anh Phi đấy hử, đi đâu mà sớm thế? Bác Hà Phi chắp tay. Chào cụ ạ, hôm nay con sang đây có việc hỏi cụ. Cụ Tốn thong dong đi vào. Cụ nói với bác, anh vào nhà ngồi, tôi rửa tay cái đã. Bác Hà Phi dạ một tiếng rồi đi vào. Nhà cụ Tốn to nhất làng. Trong nhà không phải nền đất như các nhà khác mà là nền gạch. Trông rất sạch sẽ, bác Hà Phi chưa ngồi thì thấy cụ đã đi vào. Cụ nói, ngồi đi, làm gì mà đứng mãi thế? Bác Hà Phi ngồi vào ghế. Cụ rót nước cho bác uống. Trà nhà cụ thơm ơi là thơm. Uống hết chén trà, bác Hà Phi bắt đầu kể chuyện cho cụ nghe. Từ chuyện con bác, đến chuyện cháu bà Pha rồi đến cháu bà Trình. Cụ Tốn nghe xong cau mày không nói gì. Một lát sau cụ đứng lên. Đi xuống nhà dưới gọi cháu. Thằng cu đâu? Đến ông bảo, thằng bé nhà cụ mới 8 tuổi. Tóc còn cắt ba chỏm trái đào. Lon ton chạy đến, cụ dặn cháu, mày sang nhà cụ Vượng. Cụ Khuê, cụ Tài mời các cụ ấy sang đây uống nước. Thằng cháu nghe chưa hết đã vâng vâng dạ dạ rồi chạy đi. Cụ Tốn nói với theo, phải chào hỏi lễ phép đấy nghe chưa? Rồi cụ lại lên tiếp chuyện bác Hà Phi. Một lát sau ba cụ già có vai vế nhất trong làng lần lượt tới đủ. Cụ Tốn bảo bác Hà Phi kể lại một lần cho mọi người nghe. Bác Hà Phi kể xong, cụ Tốn mới nói với ba cụ còn lại. Các cụ ạ, trước tôi không biết chuyện, cho là cũng có thể giải được hạn. Sau nghe anh Phi nói mới biết, mình đã sai lầm lớn. Những thứ thế này chỉ có thể mời thầy đến trừ. Chúng ta người trần mắt thịt, không thể giải quyết nổi đâu. Ba cụ kia nghĩ một lúc rồi cũng đồng ý, cụ Tốn lúc này mới nói. Tôi nghe làng bên có ông thầy bói biết bắt ma trừ quỷ. Anh Phi chịu khó sang đấy một chuyến. Tiền lễ, tiền công cho thầy làng ra. Anh có chịu không? Bác Hà Phi nghe vậy mừng quá. Gật đầu lia lìa, nhà bác có người bị ma ám. Bây giờ mời thầy về mà không tốn tiền. Tại sao bác lại không chịu? Thế là cụ Tốn xuất tiền cho bác đi mua lễ. Bác Phi ra chợ mua cái đầu lợn, cau trầu, và một ít hoa quả rồi đi sang làng bên. Nhà ông thầy bói nằm sau mé đồi, gần một vùng cỏ tranh lớn. Lúc bác đến, ông thầy bói đang chổng mông trên giường vẽ bùa. Bùa của ông loằng ngoằng những thứ mà bác chẳng hiểu gì. Bác Hà Phi lễ phép chào ông, nói rõ ý đồ đến. Ông thầy khoanh chân nhận lễ vật. Rồi hỏi bác trừ ma xong thì được bao nhiêu tiền. Bác Hà Phi nói xong việc xin hậu tạ thầy 10 sâu tiền. Ông thầy lắc đầu, bảo phải 20 sâu ông mới chịu. Hai người có kè mặc cả một lúc lâu mới đem giá định ở 14 sâu rưỡi. Ông thầy bói sai bác Hà Phi vào trong làng mua một con chó mực. Gạo muối, tiền vàng, hương đèn, sắm đủ lễ vật rồi bác Hà Phi gánh lễ đi trước. Ông cắp giỏ đi sau, hai người trở về làng, mới đến cổng làng, chưa kịp đặt gánh xuống nghỉ chân thì bác Hà Phi đã thấy con bé cháu bà Trình đi qua. Thấy bác, con bé liền mách con thầy lang hòe lúc chưa đi bắt chim bị rơi từ trên cây xuống. Trong lúc mấy đứa khác khiêng nó về, thằng bé cứ khóc hu hu, thầy lang hòe thấy con khóc tưởng nó vẫn không làm sao. Ai ngờ bắt mạch xong mới biết nó sắp chết. Thầy vội vàng dùng phương thuốc gia truyền cho nó uống. Đến giờ thằng bé nhà thầy lang vẫn không biết sống chết thế nào. Nghe thế ông thầy bói bảo bác Hà Phi gánh ngay lễ vật vào nhà thầy lang hòe. Thầy lang hòe lúc này đang lẩm bẩm cầu các cụ phù hộ cho con. Thấy bác Hà Phi và thầy bói vào không biết làm sao. Nghe bác Hà Phi giải thích, thầy lang mới hỏi thầy bói có cần thêm gì nữa không? Ông thầy bói bảo chưa cần, rồi bắt đầu lập bàn thờ cúng giải hạn ngay trước cửa nhà. Ông cúng một mạch từ chiều đến tối mới nghỉ, đến đêm ông sai bác Hà Phi làm thịt con chó mực. Máu đựng vào trong cái bát tô to, bác Hà Phi chưa từng giết chó bao giờ, May thay có ông lang hoè biết việc, ông cắt tiết rất nhanh. Bác Hà Phi chỉ phải làm mỗi việc đè con chó, sau đó bưng bát máu ra cho thầy lang. Bên ngoài trời vẫn tối om om, tất cả mọi người đều tắt đèn hết, nhất là mấy nhà bên cạnh nhà thầy lang hoè thì càng đóng kín cửa vì sợ ma đến tìm. Đêm vắng, tiếng bụi tre xào xạc cũng khiến người ta liên tưởng đến mọi thứ. Bác Hà Phi mắc tiểu mà chẳng dám ra ngoài. Bác cứ đến bên cửa sổ nhìn ra. Chờ một lúc lâu, bác nghe thấy tiếng khóc. Tiếng khóc ban đầu chỉ rầm rĩ như tiếng dế kêu. Rồi to dần, tiếng khóc não nề làm những ai nghe được đều sởn cả tóc gáy. Bác Hà Phi ra sân. Bác muốn xem ông thầy bói bắt ma kiểu gì. Ông thầy bói lúc mới nghe tiếng khóc thì đã xăm xăm ra vườn. Nhìn thấy con ma, ông không sợ hãi gì mà đi vòng quanh nó, cắm bốn cái lá cờ giấy nho nhỏ. Sau đó ông bưng bát máu chó dội ngay vào chỗ nó đứng. Kỳ lạ thay, con ma, sau khi nói câu quen thuộc không biến mất như mọi lần mà vẫn đứng lại. Ông thầy bói bắt đầu thắp hương, múa kiếm, bắt đầu lẩm bẩm đọc thần chú. Ông đọc rất nhanh làm bác Hà Phi chỉ nghe được đoạn cuối. Âm binh âm tướng mau về nghe lệnh. Thế rồi xung quanh ông thầy bói gió nổi lên vù vù làm bác Hà Phi há hốc miệng. Ông thầy bói lúc này quần áo tung bay. Một tay bắt quyết, một tay vung kiếm chỉ vào con ma hô lên. Diệt nó, một cơn gió lạnh thổi qua. Con ma liền biến mất. Bác Hà Phi thấy thần kỳ quá. Cứ đứng sững sờ giữa sân. Mãi đến lúc ông thầy bói gọi bác mới tỉnh ra, lẽo đẽo theo ông vào nhà, thầy lang hoè lúc này mới ló mặt ra hỏi ông thầy bói. Tình hình thế nào hả thầy? Ông thầy bói đắc ý lắm, vuốt râu nói, mặc dù con ma này tu luyện đã lâu, pháp lực cao siêu nhưng rất không may nó gặp phải bần đạo. Đành bó tay chịu trói, rồi ông bảo thầy lang dọn chỗ cho ông ngủ. Thầy lang hoè bán tín bán nghi dọn giường, trải chăn cho ông, đêm đó thầy lang hoè cùng thức với bác Hà Phi, hai người vừa uống rượu vừa nói chuyện, bác kể cho thầy lang nghe chuyện diệt ma của ông thầy bói. Thầy lang hoè khâm phục lắm, hôm sau thầy lang hoè nấu thịt chó đãi ông thầy bói. Nhưng ông không ăn, ông nói con chó này ai ăn cũng được, chỉ mỗi ông là không thể, thế là bác Hà Phi dẫn ông sang nhà bác. Mổ gà thết đãi ông, vợ bác còn sang nhà cụ Tốn xin ít rượu ngon về cho ông nhắm. Ông thầy bói vừa gặm thịt gà vừa kể chuyện xem bói. Bắt ma mấy năm qua cho vợ chồng bác nghe, không biết ông nói có thật không mà vợ bác tin sái cổ. Còn mang tiền cầu ông bói cho con trai bác một quẻ. Ông thầy bảo ăn xong ông sẽ xem, ăn uống xong, ông thầy lục trong giỏ lấy đồ nghề. Lấy ra một cái mai rùa cũ, trên có rất nhiều vết nứt ngang dọc, sau đó ông hỏi vợ chồng bác chính xác muốn bói gì. Bác Hà Phi thưa muốn xem thằng con của bác lần này hung cắt thế nào. Ông thầy bói quay cái mai rùa, xem hoa văn xong, bắt đầu ghi ra giấy cái gì đó, rồi ông lẩm nhẩm tính, cuối cùng nói với hai vợ chồng bác, con của hai người gặp đại nạn về phần âm, sống chết chỉ ở một đường. May mà gặp cao nhân cứu nên mới thoát nạn. Vợ bác nghĩ cao nhân chắc là ông thầy bói rồi. Cầu ông thầy giúp con bác. Ông thầy nói, cao nhân không phải là ông thầy. Vì ông chỉ biết bắt ma và xem bói. Bác Hà Phi thất vọng lắm. Nhưng vẫn đặt đủ tiền lễ. Thêm cả 14 sâu rưỡi tiền công trừ ma của ông. Ông thầy cầm tiền bỗng khóc hu hu. Bác ngạc nhiên lắm, hỏi tại sao ông khóc. Ông nói ngày xưa ông làm nghề cắt cỏ, không có tiền nên để vợ con đi tát ao bắt cá. Ai ngờ hai mẹ con chết đuối cả, giờ ông làm ra tiền lại không có ai cùng hưởng với ông. Bác Hà Phi an ủi thầy, sắp chỗ cho thầy ngủ. Đến chiều, bác Hà Phi đang ở cổng nghe ngóng xem người trong làng có ai việc gì không thì nghe thấy tiếng khóc. Bác quay vào nhà thì thấy vợ bảo, ông thầy chùm chăn khóc trong buồng. Bác nghĩ, chắc thầy lại nhớ vợ nhớ con rồi để yên cho thầy khóc. Ai ngờ thầy khóc cả canh giờ vẫn không ngừng. Lúc này bác Hà Phi mới cảm thấy rợn. Bác không dám vào phòng ông thầy một mình mà gọi hàng xóm. Mấy người đàn ông, cả thầy lang hoè cũng đến. mọi người mới vào trong phòng thì ông thầy nín khóc, mọi người đùn đẩy nhau nhiệm vụ mở chân ra. Bác Hà Phi đành phải nhận đây là nhà bác không làm thì còn ai làm, bác run như cậy sấy, rón rén kéo tấm chân ra khỏi người ông thầy. A, từ trong nhà bác Hà Phi, một tiếng thét dài vang lên khiến đến nửa cái làng đều nghe thấy. Hết chương.